Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2117, Thấy Chết Mà Không Cứu Không Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Thẩm Tinh Tinh một hơi vọt tới tiểu viện Tô Mạt ở cửa sảnh liền bị Lan Như ngăn lại. Thẩm tiểu thư của chúng ta hiện tại không tiếp khách, đang nghỉ ngơi. Thẩm Tinh Tinh giận đến hai mắt đỏ bừng. Nghỉ ngơi? Nàng hại phụ thân ta thành như vậy, còn có ý tứ nghỉ ngơi? Tô Mạt, ngươi xuống cho ta. Chấm, nói qua liền xông vào trong. Lan Như không chịu nhượng bộ. Xin lỗi, xin Thẩm tiểu thư trở về đi thôi. Thẩm Tinh Tinh càng cực kỳ tức giận. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên. Lớn tiếng nói, ngươi làm cho rõ ràng. Đây là nhà ta, phải trở về cũng là các ngươi. Đây là nhà ta, chấm, nàng dùng sức phất phất tay. Lan Như nhíu cặp lông mày thanh tú. Cười nói, Thẩm tiểu thư cần gì phải gấp gáp. Tiểu thư của chúng ta tỉnh lại chúng ta đi. Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi. Ai cũng không thể quấy nhiễu. Mặc kệ là nơi nào, ai cũng không thể. Thẩm Tinh Tinh bị tức đến quả thật muốn điên rồi. Còn có thiên lý sao? Đây là nhà nàng, nhưng bọn Tô Mạt lại chiếm phòng ốc. Còn nói lời nói như vậy, còn biến phụ thân mình thành như vậy. Tô Mạt, Thẩm Tinh Tinh đánh không lại Lan Như, chỉ đành phải giơ chân ở trong sân. Ngươi xuống cho ta, ngươi ẩn núp tính là gì? Lúc này cửa sổ lầu trên mở ra. Lan Nhược ghé đầu nhìn nàng một cái. Người nào díu dít, đáng ghét như vậy, đánh thức tiểu thư chúng ta. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe Tô Mạt tỉnh, càng thêm rộng cổ họng hô. Tô Mạt, ngươi xuống, ngươi làm phụ thân ta thành thế nào? Thế nào mà bệnh thương hàn của ông càng thêm nặng? Nàng chỉ nghe thấy Tam ca nói Tô tiểu thư không chịu tới. Cũng không biết nội tình, nhưng theo thói quen, nàng sẽ ỷ lại vào người khác. Lan Nhược lại không để ý tới nàng. Nàng đang ở phía dưới tiếp tục chửi mắng. Hơn nữa càng mắng càng khó nghe. Cũng không giống lời tiểu thư nói ra rồi. Đột nhiên, một chậu nước đổ xuống từ trên lầu. Thẩm Tinh Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Tránh không kịp, lập tức bị hắt vừa vặn. Gió thu lạnh bạc. Ánh mặt trời mỏng manh, Thẩm Tinh Tinh vì xinh đẹp, ăn mặc càng thêm mỏng manh, nhưng chậu nước thì dày nặng, lập tức đập nàng ngớ người. Tô Mạt, ngươi tên khốn kiếp, ngươi dám dội ta, chấm, Thẩm Tinh Tinh giận đến không biết mắng cái gì. Cả người run, quay người bỏ chạy, ngươi chờ, nàng muốn đi tìm người, đem sư phụ mình cũng gọi đến thử xem. Rốt cuộc người nào lợi hại? Cách chương.